xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhạc, em muốn nhờ chú Hansen giúp gì thế? Dâu dắt tay Phúc Nhạc chậm rãi trở về, hỏi. Phúc Nhạc bị hỏi như vậy, vỗ vỗ đầu, mới nhớ tới chính sự. Dâu, anh theo em lên núi một chuyến được không? Dâu lập tức gật đầu, nhưng lại không rõ Phúc Nhạc định làm gì. Phát hiện thảo dược sao? Phúc Nhạc cười đến vui vẻ. Chẳng qua thứ em phát hiện hình như còn tốt hơn. Dâu kinh ngạc, sờ sờ đầu Phúc Nhạc tán dương. A Nhạc thật là lợi hại. Phúc Nhạc đỏ mặt, hì hì nở nụ cười. Lần này nói không chừng thật có thể thu hoạch lớn. Lôi kéo dâu đi lên núi, Phúc Nhạc nhớ tới mấy giống cái hôm nay đụng phải, không khỏi hỏi. Dâu, bình thường sẽ có người lên núi sao? Dâu hơi hơi sửng sốt, gật đầu. Em gặp được giống cái khác sao? Phúc Nhạc chép miệng, bọn họ chắc là qua thu thập một ít rau dưa cùng trái cây. Giống cái không giống thú nhân, cứ mãi ăn thịt không ăn rau sẽ không thoải mái. Nơi này đều có thú nhân tuần tra gần đó, cho nên rất an toàn, rất nhiều giống cái đều qua đây. Dâu nghĩ ngợi nói thế, việc này hắn có nghe Kania nói qua, chẳng qua lúc ấy không thèm để ý thôi. Em đụng phải một người rất xinh đẹp, Phúc Nhạc được dâu dắt đi, tốc độ cũng nhanh không chậm, nhăn nhăn mũi tỏ vẻ mặt buồn bực nói. Cậu ta cảm thấy em là vì dựa vào tộc trưởng ba mới lên làm tế ti, lúc đại hội nhất định phải thắng em. Hình như còn quen anh nữa, xuất phát từ cảm giác nguy cơ. Phúc Nhạc tự nhiên sẽ không nói cho dâu biết giống cái kia thích bạn trai nhà mình, thế không phải mình tự tìm phiền phức sao? Không cần để ý, dâu an ủi, anh sẽ không ghét bỏ em đâu. Lời này tuy không hoa mỹ nhưng lại rất chân thật, lúc đại hội giống cái sẽ so tài gì? Chính là so thịt nướng a. Cho dù Phúc Nhạc biết làm những món ăn khác còn ngon hơn, mọi người cũng không nhất định sẽ công nhận. Bình thường làm một chút, người một nhà cùng nhau ăn cho đỡ thèm thì không có gì. Nhưng ở đại hội mà làm món ăn hầu hết mọi người đều chưa biết thì có chút tế nhị. Cách nấu ăn phá vỡ truyền thống này nhiều lúc cũng không thể khiến mọi người có thêm hào cảm đối với Phúc Nhạc. Đây là Kania phân tích cho Phúc Nhạc nghe khi cậu đề xuất làm gà nướng bùn. Hoạt động của giống cái tương đương với toàn dân tham gia. Cho dù là có hay chưa, kết hôn, đều nhất định phải nấu cơm tối cho người trong nhà. Cuối cùng mọi người sẽ bình chọn ra một người tốt nhất. Trong lúc này, giống cái có thể khiêu chiến lẫn nhau, mời thú nhân mà họ cùng ngưỡng mộ trong lòng ra làm trọng tài, tuyển ra người có tay nghề tốt hơn, đó cũng là một cách các giống cái theo đuổi thú nhân. Hơn nữa, dâu mở miệng kéo Phúc Nhạc đang miên man suy nghĩ, anh căn bản không biết những giống cái khác ngoại trừ bạn bè của em và ma phụ ra. Phúc Nhạc di ông nhìn dâu vẻ mặt thản nhiên thì biết ngay người này không nói láo. Nói nửa ngày mình là đang lo lắng vô ích sao? Nhưng mà, dâu vừa nói như thế, Phúc Nhạc ngược lại thả lỏng rất nhiều, không hề buồn nữa. Chỉ cần dâu không thích người khác, những thứ khác ấy à, mới không thèm để ý nhiều như vậy đâu. Anh xem bên kia, rất nhanh Phúc Nhạc tìm đến chỗ mà buổi chiều tin chắc mình quả nhiên không nhìn lầm. Đây là cái gì? Dâu xoa xoa cây cỏ ố vàng, khiêm tốn thỉnh giáo. Lúa mì, đại mạch. Phúc Nhạc mặt mày hớn hở nói, hơn nữa giờ đúng là mùa thu hoạch, đã chín rồi, hai ngày này tốt nhất là gặt xuống, đợi mấy ngày nữa mưa xuống thì thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Nhạc hôm nay lúc nhìn thấy nó đã rất kinh ngạc, cậu cứ tưởng là lúa mì dại bình thường thôi. Tuy rằng lúa mì dại cũng có thể ăn nhưng lúa mì dại còn gọi là yến mạch, không phải món chính. Đối với Phúc Nhạc bây giờ mà nói, làm gì có thứ nào hấp dẫn Phúc Nhạc hơn cả lúa mì chứ? Lúa mì, ai cũng biết rồi, bên châu Âu trồng chủ yếu loại này thay lúa nước ở Việt Nam, làm bánh mì các kiểu. Yến mạch, trông giống lúa mì nhưng bông dài hơn, hạt thu hoạch bị cán dẹp lép cho vô hộp ngũ cốc đổ sữa vô ăn chung đó. Nhìn mùa thì thấy, mảnh lúa mì này chắc chắn là lúa vụ xuân, mùa thu chín. Khối đất này không nhỏ, vừa lúc lại là mảnh đất giảm sóc giữa sườn núi. Không khác gì đồng bằng mấy, phân tán rải rác cũng phải được một mẫu. 1,15 hecta, lúa mạch, có thể ăn, dâu tò mò, cái này thoạt nhìn không thể ăn, không giống rau dưa xanh mượt mà giống cái hay ăn, tuy rằng không vị thịt nhưng tươi giòn ngon mát. Mà cái loại cỏ vàng bé xíu này không hề có sức hấp dẫn nào đối với dâu. Ít nhất là trước khi A Nhạc giới thiệu, có cái này, mùa đông nói không chừng sẽ không phải chịu đói nữa. Phúc Nhạc nhìn thấu dâu ghét bỏ, nhón chân muốn vô vỗ bờ vai của hắn, đáng tiếc không với tới, đành phải không tự nhiên mà vỗ vỗ lưng. Có thể chứ, dâu đối với lời Phúc Nhạc nói tin ngay không nghi ngờ, mắt sáng rực lên. Tuy rằng rất khó tưởng tượng cái thứ nhỏ dài kỳ lạ này làm sao có được tác dụng lớn như lời Phúc Nhạc nói, nhưng mà hắn vô điều kiện tin tưởng A Nhạc, A Nhạc nói nhất định là đúng. Tốt nhất là sang năm có thể gieo trồng trên diện rộng. Phúc Nhạc nói nhỏ tính toán, trong bộ lạc còn có rất nhiều đất hoang phế phải không? Dâu gật đầu, hỏi, cần rất nhiều đất sao? Đất thì thật ra có rất nhiều, bởi vì phòng ở của mọi người đều vây quanh dòng suối mà xây dựng. Dòng chảy rất dài, quanh co khúc khuỷu che kín toàn bộ lạc, rất nhiều nơi không thể trực tiếp lấy nước đều không có người cư trú, cỏ dại tràn đầy, sắp thành đại thảo nguyên đến nơi rồi. Các giống cây cũng không phải không nghĩ qua một vài thứ, nhưng từ lâu bọn họ đã dựa vào núi, trái cây cùng rau dưa trên núi vẫn đủ dùng, bởi vậy tốn nhân công đi gieo trồng chính là vẽ rắn thêm chân, huống chi mùa đông cũng không khả năng chỉ dựa vào lượng lớn rau dưa cùng trái cây mà sống qua. Càng nhiều càng tốt, Phúc Nhạc vỗ tay nói. Hạt lúa mì có thể xay mịn làm mì sợi, làm bánh mì, làm điểm tâm. Nếu tộc trưởng đồng ý, năm nay lượng lúa mì này đều do em làm thành thức ăn. Nếu tất cả mọi người có thể tiếp thu, chúng ta tới mùa xuân năm sau là có thể bắt đầu gieo trồng. Nếu các thú nhân cũng có thể tiếp thu ăn mì phở thì áp lực lương thực vào mùa đông của mọi người ít nhất có thể giảm một nửa. Được, anh đi tìm tộc trưởng nói. Dâu đáp ứng luôn nói, mấy cây này phải hái hết về sao? Không phải hái, Phúc Nhạc vội vàng xua tay, phải gặt, nói xong khoa tay múa chân biểu diễn tư thế. Công việc này giống cái cùng thú nhân đều có thể đảm nhiệm, thú nhân có thể thú hóa từng bộ phận, giống như dâu vậy. Tuy rằng móng vuốt hình thái báo đen không phải rất dài, nhưng lúc thú hóa bộ phận thì có thể dài gấp đôi lúc ở thú hình, mà vẫn sắc bén như trước. Giống cái cùng một ít thú nhân già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy không thể đi săn, nhưng cũng cường tráng hơn người bình thường nhiều, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Như vậy nhà nào cũng có thể có một chút lương thực dự trữ, chẳng sợ về sau có thiên tai, hay chuyện ngoài ý muốn gì, cũng tuyệt đối không chết đói ngay. Mà vấn đề duy nhất hiện tại, chính là thứ này có được mọi người tiếp nhận hay không? Dầu nhéo một ít hạt bỏ vào miệng, nhai nhai phát hiện hương vị vừa thô ráp vừa nhạt nhẽo. Ăn chả ngon tí nào. Không thể ăn như vậy. Phúc Nhạc bị dâu chọc cười. Giúp em gặt về một ít đi. Về rồi nghĩ biện pháp xay thành bột. Dâu gật đầu, biến giải vuốt ra. Dưới sự chỉ đạo của Phúc Nhạc, gặt một bó lúa mì to. Bởi vì không có công cụ xay, Phúc Nhạc sợ lãng phí, cũng không gặt nhiều. Ôm một bó lúa mì vàng rực rỡ đi về với dâu. A Nhạc, vật cánh kiến đỏ rất nhanh là có thể tìm được. Chúng ta xây phòng ở đi. Dâu giúp Phúc Nhạc ôm phần lớn lúa mì, thấp giọng nói. Phúc Nhạc sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, ngay cả khóe miệng vốn đang mỉm cười cũng hạ xuống, có chút bối rối, dâu không muốn ở cùng cậu sao? Bởi vì vẫn luôn ở trong nhà chú nên bị phiền chán sao? Em ở một mình sao? Phúc Nhạc mở to hai mắt nhìn dâu, có chút sợ hãi, không tự giác mà đỏ hốc mắt. Anh không phải nói, sẽ không ghét bỏ em sao? Không phải. Dâu thấy Phúc Nhạc đột nhiên khổ sở, chắc là hiểu lầm gì rồi, vội vàng lắc đầu, ném lúa mì qua một bên ôm Phúc Nhạc, đau lòng mà lau nước mắt cho cậu. Là phòng của chúng ta hai người. Phúc Nhạc sửng sốt, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hắn. Thật đó, dâu vội vàng gật đầu, A Nhạc không muốn ở cùng anh sao? Phúc Nhạc phản xạ tính lắc đầu, lại cảm thấy không đúng, gật đầu. Muốn, chính là, vì sao phải xây phòng? Vốn Phúc Nhạc tính toán mùa đông mời mọi người hỗ trợ, xây một gian phòng dọn ra ngoài. Chẳng qua sau khi yêu dâu, dâu liền nói với Phúc Nhạc, hy vọng cậu không cần ra ngoài ở một thân một mình, nếu ở cùng nhau thì sao còn phải dọn ra ngoài chứ? Mọi người đã là người một nhà rồi mà. Phúc Nhạc cảm thấy bản thân, ăn uống không phải trả tiền, có chút không ổn, nhưng dâu tỏ vẻ Phúc Nhạc mỗi lần trị bệnh cứu người đều được trả công con mồi lại giao cho Kania. Hoàn toàn đã trừ hết thậm chí vượt quá tiêu hao ăn ở, ăn không uống không cái gì đó, hoàn toàn không thành lập. Bởi vì có ước định lúc trước, cho nên Phúc Nhạc mới có thể hiểu lầm. Bởi vì anh muốn cùng em cử hành nghi thức, dâu có chút quẫn bách mà sờ sờ mũi, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. sau đó chúng ta hai người cùng nhau sống chung, có bạn lữ rồi, không tiện ở cùng ma phụ đạt phụ. A Nhạc càng ngày càng lợi hại, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người bị em ấy hấp dẫn, hắn không muốn A Nhạc bị cướp đi. Đại hội bắt đầu rồi, A Nhạc nhất định sẽ nhìn thấy những thú nhân khác. Tuy rằng tin tưởng A Nhạc chỉ yêu mình, nhưng là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ thứ gì ngoài ý muốn. Biện pháp tốt nhất chính là trước khi đại hội, khiến A Nhạc đáp ứng trở thành bạn lữ của hắn. Phúc Nhạc nghe xong há hốc mồm, có chút khẩn trương, tay chân cũng không biết để đâu, đụng tới tầm mắt chuyên chú mà nóng rực kia của dâu, không khỏi có chút hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn hắn. Hơn nữa chúng ta có thể ở gần ma phụ mà, dâu nói xong cũng bớt khẩn trương, thanh âm dần dần trở nên ôn nhu mà yêu chiều. Em muốn trồng thảo dược, trồng lúa mạch, chúng ta tìm một khối đất thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Nhạc tim đập trở nên cực nhanh, tiến thành nghi thức, cũng có nghĩa là kết hôn à, Phúc Nhạc cúi đầu kêu lí nhí như muỗi, giọng nhỏ đến nỗi bản thân cũng không nghe được. Em đáp ứng rồi, dâu thời khắc vẫn chú ý phản ứng của Phúc Nhạc, tất nhiên sẽ không bỏ qua câu kia, mở to hai mắt ngạc nhiên mừng rỡ nói. Phúc Nhạc không chịu ngẩng đầu, gật gật đầu, hận không thể lấy lá cây bọc mình lại thật kỹ, thế mà lại đáp ứng rồi à, bản thân mình cũng có một ngày kết hôn. Dâu kinh hỉ đến không lời nào có thể diễn tả được, đành phải ôm thật chặt Phúc Nhạc, trên mặt treo nụ cười dị thường sáng lạn. Phúc Nhạc bị ôm đến không thở nổi, đấm đấm dâu khiến hắn buông tay, nhô đầu ra chột dạ mà nhìn chung quanh, may mắn còn ở quang triền núi không có đi qua, nếu không Phúc Nhạc nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết mất. Đi thôi, Phúc Nhạc oán hận vỗ dâu một chút, đột nhiên tập kích gì đó thật không công bằng mà, thiếu chút nữa hù chết cậu. Cứ tưởng là đột nhiên bị thất tình rồi chứ. Chính mình tự nhiên kích động lên đáp ứng người này, ngẫm lại không gây sức ép anh ấy một chút thấy không cam lòng. Thôi, quên đi, kết hôn rồi thì là người của mình, muốn gây sức ép như thế nào gây sức ép thế ấy. Nghĩ đến đây, Phúc Nhạc trong lòng mới cân bằng một chút, ôm lúa mì rơi trên mặt đất chậm gì gì đi về nhà, dâu thành thành thật thật theo sau không dám chọc Phúc Nhạc giận nữa. Dâu có chút không hiểu cùng phiền não. Không phải nói, đối phương đáp ứng làm bạn lữ của mình rồi, cả hai sẽ càng thêm thân mật sao? Cơ mà, sao Phúc Nhạc lại có vẻ giận dữ vậy? Ngày mai nhất định phải hỏi rõ ràng cái tên không đáng tin kia mới được. Cách chương.